Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1008, chương 1008, thổ chưa hẳn khắc thủy. Bất quá này 1000 gạo liền đào được nham tương. Cái gì mặt đất, cái gì nham tương a? Như thế cạn. Thế nhưng nói đến đây, Vân Tái đột nhiên bắt đầu cẩn thận suy tư một chút. Tiếp đó tại bình gốm xung quanh dạn nứt bên trong tiến hành cảm giác. Vừa rồi cô đại bạo tạc, mặc dù không thành công đem mảnh đất này ra cho nhấc lên, thế nhưng là đã tuôn ra không ít địa khí. Đàm luận đến lấy nước giếng, Vân Tái liền nhớ lại tới. Kiều Sơn nơi này thuộc về cao nguyên hoàng thổ a. Cao nguyên hoàng thổ trọng yếu nhất địa chất tai hại, chính là nước đất trôi chảy mất. Cho dù là thượng cổ niên đại, nước đất trôi chảy mất cũng một mực tồn tại. Chỉ có điều cái niên đại này thảm thực vật dày đặc, nhân loại tộc quần so sánh hậu thế không nhiều, dùng đến mảnh gỗ địa phương cũng ít, không có đại quy mô lạm chặt, liền không có đại quy mô nước đất trôi chảy mất. Kỳ thực truy cứu căn bản, loại này nước đất trôi chảy mất là trong giới tự nhiên vận chuyển tác dụng thể hiện một trong. Cái này sự tình sói mòn cũng không phải là người làm phá hư, mà là thuần túy thuộc về hiện tượng tự nhiên. Những cái kia trong cái khe địa khí mãnh liệt, Vân Tái làm một cái luyện khí sĩ, có thể cảm giác được những cái kia địa khí phun trào phương hướng. Từ sâu trong lòng đất được đề bạt ra tới, tuôn hướng cái này 9 cái bình gốm. Sau đó lại từ bình gốm bên trong rơi xuống dưới, hình thành 9 cái vòng tròn lớn. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, không thể phá vỡ. 9 cái bình gốm ẩn chứa pháp thuật, để cho rời rạc địa khí tụ tập lên, liên đới lấy nơi này thổ nhưỡng tính chất đều tại bị cải biến. Tốt gia hòa, tháng trước vừa nói trồng cây tiết bảo vệ môi trường đại sứ là Khoa Phù, hiện tại thổ nhưỡng bảo hộ đại sứ, hoàng đế thực chí danh quy. Vân Tái đều kinh ngạc, cái này pháp thuật nhưng rất khó lường, còn có thể gián tiếp chậm chạp cải thiện địa chất hoàn cảnh. Mặc dù phạm vi quá nhỏ, tập hợp nhiều như vậy đại nhân vật hạ cái trận pháp, cũng liền đem hoàng đế mộ phần kề bên này phạm vi cho bao quát đi vào. Vân Tái nghĩ đến biện pháp, vốn là định dùng hồn thiên tinh tượng tiến hành điên cuồng công kích nhìn xem hiệu quả. Thế nhưng cho lúc trước cô bổ sung năng lượng 2 lần, chính mình tích dương chi khí cũng tiêu hao không ít. Hiện tại xem ra, có thể có càng thêm có hiệu một loại khác phương pháp. Vân Tái bắt đầu thân thủ, ngăn chặn cái kia một khe lớn. Tiếp đó trên thân hỏa khí thu liễm, mặt trời đồ đằng dần dần tiêu thất. Thay vào đó, là một loại hung bạo thủy đức. Loáng thoáng, hố đất bên trong phát ra giao long tiếng gầm gừ. 6 đầu giao long hung ảnh như ẩn như hiện. Vân Tái lực lượng kéo dài đến đại địa chỗ sâu, cảm giác được lưu động dưới mặt đất mạch nước. 6 đầu giao long thủy đức là hành hồng. Vân Tái bắt đầu điều động những cái kia hơi nước. Vì vậy những cái kia hơi nước lập tức liền bị ảnh hưởng biến đến bắt đầu cuồng bạo. Bọn chúng tại thổ nhưỡng bên trong lan tràn. Thậm chí hơi nước kết nối lấy hơi nước, ảnh hưởng đến xung quanh càng xa xôi nước ngầm. Thậm chí cả mặt đất mạch nước. Nguồn nước ngọn nguồn không ngừng, bắt đầu từ 4 phương 8 hướng giống như mạng nhện một dạng tụ tập tới. Mọi người thấy Vân Tái sử dụng kỳ quái đồ đằng, cái kia 6 đầu giao long hung tính để cho đám người đều có chút kiêng kỵ. Trọng Hoa hỏi dò Vân Tái làm cái gì vậy? Liền bày tỏ, trong ngũ hành thổ khắc chế nước, cho dù dụng nước đến ngâm mảnh đất này khu vực, chỉ sợ cũng không có hiệu quả gì. Không, ta không phải nhằm vào 9 cái bình gốm. Cái này 9 cái bình gốm tụ tập đại địa lực lượng, bán kim bán thổ tính chất, để cho mộc cùng hỏa đều đã mất đi tương khắc hiệu quả. Trừ phi so hoàng đế mạnh hơn, hoặc là so mang đầy đủ số lượng thuốc nổ. Đáng tiếc ta lần này không có mang thuốc nổ tới. Chấm ngoặc kép, về phần tại sao điều động thủy đức. Chấm ngoặc kép, Vân Tái giản đơn tiến hành giảng dài. Tri thức chút, phải nhớ kỹ. Nước có một loại thẳng đứng tuần hoàn tác dụng, nơi đó biểu dòng nước cùng nước ngầm lưu, tiến vào thẳng đứng tuần hoàn bên trong, mà còn được tăng cường thời điểm, sẽ xuất hiện tan thực hiện tượng. Ta từng tại trở về phương Nam trên đường, trải qua Kim Môn Sơn địa khu. Ở bên kia đào được không ít cổ long hài cốt. Bình thường tới nói, tàn thực hiện tượng phát sinh là cần khắp thời gian dài. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, nơi này là đất vàng. Giản đơn tới nói, đất vàng thổ chất trống rỗng khe hở khá lớn. Nước có thể đầy đủ hòa tan vào, mà gặp nước sau đó. Đất vàng bên trong có một loại gọi là hòa tan được muối kết dính đoàn tụ thể, sẽ bị trực tiếp phá hư. Vì vậy, đất vàng liền xuất hiện thấp hãm hiện tượng. Tàn thực tăng thêm thấp hãm, hai loại tình huống tương tự rồi lại khác biệt, nhưng cùng lúc trong nháy mắt tác dụng tại cái này chín cái bình gốm phía dưới thổ nhưỡng. Chỉ cần nó đã mất đi nơi sống yên ổn, như thế địa khí cuồn cuộn liền sẽ đình chỉ, trận pháp cũng sẽ chậm rãi ngừng. Thổ xác thực khác thủy, cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn a. Thế nhưng cái này cũng có sai lầm thời điểm a. Ngũ hành tương sinh ngũ hành tương khắc, không thể lấy đơn thuần nguyên tố đến đòi luận. Thiên lý cùng hiểu biết địa lý cũng không giản đơn. Vân Tái nói rồi một trận, Trọng Hoa lỗ mãng tại nguyên chỗ nửa ngày. Ta nghe không hiểu, nhưng ta bị nhiều rung động. Xem Trọng Hoa cái dạng kia, Vân Tái cũng đã biết. Thở dài nói, nếu là văn mệnh ở chỗ này, hắn đối với phương diện này lý giải muốn tinh thông nhiều. Chỉ có thể nói thuật nghiệp hữu chuyên công. Có vài người trời sinh chính là đào hố mệnh. Chấm ngoặc kép, tại Vân Tái thủy đức can thiệp phía dưới, nước ngầm khí cùng mặt đất dòng nước tràn ngập trong không khí trình độ đều liên tục không ngừng tụ tập tại một khe lớn xung quanh. Nước ngầm khí, theo những cái kia được đề bạt lên địa khí bắt đầu dâng trào. Không khí dần dần cũng bắt đầu ẩm ướt. Cái tốc độ này rất nhanh, là bởi vì có pháp lực can thiệp. Tại bình gốm phụ cận ngũ hành, ngoại trừ thổ đức bên ngoài, những lực lượng khác đều sẽ bị suy yếu. Pháp lực trực tiếp đụng vào bình gốm, càng là biết hoàn toàn mất đi tác dụng. Thế nhưng Vân Tái không đi công kích bình gốm, vẻn vẹn dụng pháp lực nhằm vào khắp mặt đất địa khí, tiến hành một lần tăng tốc bản địa chất tai hại diễn biến. Không đi qua bao lâu, tại Vân Tái toàn lực chuyển vận phía dưới, ở trong một cái bình gốm xung quanh đất đai bắt đầu biến đến mềm. Sau đó, phát ra đông một tiếng, cái kia bình gốm nghiêng lệch. Chính là như thế một cái nhỏ bé biến hóa, làm cho cả trận pháp trói buộc lực cũng bắt đầu giảm bớt. Cái kia bình gốm hãm càng ngày càng sâu, trận pháp cũng bắt đầu hỗn loạn lên. Chư vị vu sư cảm giác chính mình pháp lực nhanh sắp trở về. Trở về, đều trở về. Cha Thanh Xuân cùng đi qua thôn Tử Đô trở về. Mọi người bị nhiều cổ vũ. Vân Tái tăng lớn chuyển vận. Đông Bất Thức xem như luyện khí sĩ cũng tới trợ giúp Vân Tái. Trọng Hoa cũng muốn giúp, không biết nên thế nào làm. Vân Tái để cho hắn đưa lỗ tai tới. Một hồi trận pháp mất cân bằng, nước ngầm liền sẽ lấy chất lỏng hình thức theo vết nứt sông tới. Đến lúc đó chúng ta đều thối lui. Người sử dụng lôi điện pháp thuật ở chỗ này chém loạn là được. Điện phân nước biết rõ đi. Ta nói qua, khí hydro bạo tạc cực hạn là 4.74%. Điện phân thủy sản sinh hỗn hợp nói nhảm thể tích điểm số là 66.67%. Cho nên vừa gặp phải hỏa liền sẽ bạo tạc. Chấm ngoặc kép, cái này biết lôi hỏa tiểu kiếm kỳ, liền lưu lại cùng ngươi đánh phối hợp. Vân Tái sau khi nói xong, bày tỏ ta thiên tử đại nhân, ngươi nghe hiểu sao? Người máy phối hợp, làm việc không mệt. Chín cái bình gốm tất cả đều rơi vào. Trận pháp vẫn là biết tồn tại. Bởi vì bọn chúng mặc dù rơi vào, thế nhưng là còn tại chỗ. Cho nên cần các ngươi nhấc lên một trận đại bạo tạc. Như vậy mọi người mới có thể hoàn toàn đào tẩu. Trọng Hoa cúi đầu. Tiểu kiếm kỳ hơi hơi ngẩng đầu lên. Một người một kỳ. Quỷ dị cùng nhìn nhau. Cái thứ nhất bình gốm rơi vào sau đó, cái thứ hai bình gốm cũng bắt đầu rơi vào. Trận pháp lực bó buộc bắt đầu rớt xuống. Vân Tái để cho không có chuyện làm người đều đi đường hầm mở miệng phụ cận, chuẩn bị thanh lý chạy trốn hiện trường. Một hồi nơi này sẽ phát sinh đại bạo tạc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.